từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 123 Thế Thân 1, góc truyện audio.com. Nhưng ở trong vương phủ, nàng như một người dư thừa, chưa người nào xem nàng là chủ nhân, thậm chí, ngay cả nàng ra sân này cũng không có khả năng. Đến một ngày, thái tử lại một lần nữa vào cánh cửa này. Thái tử, người đã uống rượu, mùi rượu nồng nặc, lan đầy cả phòng, Hạo Nguyệt bất an đứng ở một bên, muốn đỡ lấy thái tử, lại không dám tiến lên. Ngươi, đều tại ngươi, đều là ngươi làm hại. Vươn tay, thái tử say khướt chỉ vào Hạo Nguyệt, ngay cả nói cũng không liền mạch. Thái tử, ta không đi đâu, nàng rất nghe lời, không đi đâu cả. Hạo Nguyệt lo sợ nhìn thái tử, cũng thấy được thất bại trên mặt hắn. Bất đắc dĩ, lòng của nàng cũng đau đớn theo. Hừ, nếu như không phải ngươi, nàng chính là nương tử của ta. Sao có thể như bây giờ? Ta chỉ là muốn gặp nàng một lần, chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện mà thôi. Nhưng nàng, cư nhiên không gặp ta. Chấm, ha ha, ta là thái tử, trừ hoàng thượng ra, ta là lớn nhất, nhưng nàng, vậy mà nàng không gặp ta. Chấm, nàng, chính là Tàn Nguyệt sao? Hạo Nguyệt khẽ cắn môi, trong lòng càng thêm ghen ghét Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt, dung mạo nàng không đẹp bằng nàng, không xinh đẹp bằng nàng, cũng không thông minh như nàng, thậm chí địa vị ở trong tướng phủ cũng không như nàng. Nhưng nàng, dựa vào cái gì có được nhiều nhớ mong của thái tử như vậy? Nàng có chỗ nào không bằng nữ nhân đó? Tại sao thái tử chỉ thấy một mình Liễu Tàn Nguyệt, không nhìn thấy Liễu Hạo Nguyệt nàng? Là ngươi tiện nhân này chia rẽ ta cùng Tàn Nguyệt. Là ngươi, đều tại ngươi, vươn tay, mấy cái tát rơi xuống như mưa. Hạo Nguyệt sợ đến không nhúc nhích nổi. Khóe miệng rất nhanh cảm thấy mùi vị máu tanh. Thái tử, là ta sai, nhưng người đánh ta như vậy, ta không sao cả, nhưng thái tử, người không cảm thấy đau tay sao? Bắt được tay thái tử, trong đầu Hạo Nguyệt, chợt nghĩ đến một cách có thể cải thiện quan hệ của mình cùng thái tử. Đau, buông tay, tiện nhân, tay của ta không đau, đau chính là trái tim của ta, chấm, chừng hai mắt đỏ như máu. Nhìn thẳng vào Hạo Nguyệt, dường như, một khắc đó, người đứng ở trước mặt hắn, là, Cách Chương.